Chỉ cần có thể trị bệnh cứu người, em đều cảm thấy rất vui vẻ. Ôn Thanh Tuấn và Trần Xuân Trúc sợ hãi khí chàng cường đại của Hoắc Kiến Phong, nên đứng chờ ở vị trí hơi xa. Nhìn thấy Tiêu Nhi đi ra, mới lật đật chạy tới. Tiêu Nhi, con bây giờ ở nơi nào? Bố có chút thuốc bổ. Con đưa địa chỉ cho bố rồi bố gọi người đưa qua cho con. Ôn Thanh Tuấn hai mắt đang đỏ hồng nói với cô. Cách Trương.